Chương 27, Hắc Ám, canh thứ nhất. Làm sao vậy mọi người thất kinh chỉ thấy sáng thế chi thụ bên kia một đạo nồng nặc hắc ám phóng lên cao, đem nguyên bản sức sống tràn trề sáng thế chi thụ quang mang đều cho che lại. Uy, bờ Juno, ngươi nơi đó chuyện gì xảy ra? Lộ ấy lập tức cầm điện thoại di động lên bấm phụ trách sáng thế chi thụ bên kia hành động bờ Juno. Là vâng đúng một khối khối rất lớn hắc sắc tảng đá. Lúc đầu chúng ta cùng hỏa tiễn đội người đã kinh đem tợ lạt mạ đoàn người khống chế được. Thế nhưng ngay mới vừa rồi, khối kia nguyên bản dùng để đối phó thủ hộ sáng thế chi thụ ba thần trụ cùng mẹ tảng đá, đột nhiên bể ra, sau đó biến thành như bây giờ. Cụ thể đến cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng không phải cực kỳ tin tưởng. A bờ Juno lúc này đều nhanh muốn khóc, vốn cho là một tốt nhiệm vụ, kết quả ở cuối cùng dĩ nhiên xuất hiện lớn như vậy sai lầm. Chẳng lẽ là tợ lạt mạ đoàn sau cùng thủ đoạn sao? Sạp gì nạ thanh âm lạnh như băng, nhìn cái kia ngất trời hắc ám cao mày nói rằng. Không phải, cái này cùng tợ lạt mạ đoàn quan hệ không lớn, bất quá dù sao đồ đạc là bọn họ, cũng không thể nói không có quan hệ. Bất quá so với hiện tại, ta càng hy vọng nó là tợ lạt mạ đoàn làm, bởi vì như vậy lời nói xử lý hoàn hảo là một điểm, hiện tại có thể 12 là tương thủ mạ phiền. Cả dù hạ sắc mặt vô cùng khó chịu nói rằng nguyên bản hảo hảo kế hoạch dĩ nhiên xuất hiện biến cố lớn như vậy, thật chẳng lẽ là kế hoạch cản không nổi biến hóa nha? Sáng thế chi thụ phụ cận kết tinh thạch bắt đầu hắc hóa trạng thái, mặt trên còn bao trùm một tầng màu đen khí thể. Sáng thế chi thụ vòng ngoài bộ kẹ mần bắt đầu bị hắc khí ảnh hưởng, hai mắt trở nên đỏ bừng, đồng thời bắt đầu hướng về liên minh quân đội cùng hỏa tiễn đội nhân phát động công kích. Không xong, lô eo ấy. Sáng thế chi thụ vòng ngoài bộ kẹ mẩn bắt đầu bị hắc khí ảnh hưởng, đã hướng về chúng ta phát động công kích. Bờ Juno nguyên bản đang muốn cúp điện thoại thời điểm, đột nhiên chuyển tới một không phải hảo tin tức. Mặc kệ nhiều như vậy. Ê Lìn, các ngươi lập tức đi tị nạn. Kế tiếp sự tình liền giao cho chúng ta đi. Lộ ấy nói với Ê Lìn. Ta biết rồi, Ê Lìn nói như thế nào cũng là một cái quốc gia nữ vương, vừa rồi tâm tình phát tiết một cái, hiện tại đã khôi phục bình thời tinh táo. Vừa rồi thực sự thật không tốt ý tứ, nếu như có thể mà nói, lũ cả gì ồ liền nhờ ngươi. Ta muốn nó có thể giúp đỡ các ngươi. Ấy lín đi tới cả rủ hạ bên người, nghiêm túc hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Nếu như nó nguyện ý, ta không có ý kiến. Cả rủ hạ nhìn một chút lũ cả gì ồ, hướng về phía ấy lín nói rằng. Ta vâng theo nữ vương mệnh lệnh. Lũ cả gì ồ lập tức tuyên thệ no ý như vậy lũ cả gì ồ, như vậy thì làm phiền ngươi. Ấy lìn nữ vương sờ một cái lũ cạ di ồ đầu, quan tâm nói. Vâng, lũ cạ di ồ ngắn gọn trả lời rành mạch. À, may, vợ dốc còn có mát, các ngươi theo ấy lìn nữ vương đi tị nạn đi kế tiếp sự tình có thể không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Lộ ấy xoay người, nghiêm túc hướng về phía à bốn người nói rằng. Không muốn, chúng ta cũng có thể giúp một tay. À quả quyết cự tuyệt. Ta có phải là giúp may đứng ra nói thật? Ta cũng vậy, bờ dọc cùng mát cũng đều đồng thời nói rằng. Không được, lộ ấy vẫn chưa nói hết, cả dù hạ ngăn cản lộ eo ấy. Cả dù hạ nhìn As, may còn có bờ dọc cùng với mát bốn người. Cuối cùng mở miệng nói ra, các ngươi có ôm quyết tâm liều chết sao? As bốn người đều bị cả dù hạ lời nói ngây ngẩn cả người. Bốn người nhìn nhau hạ đối phương, không biết làm sao đứng ở nơi đó. Không có mà nói đi trở về đi chiến đấu kế tiếp có thể không phải đơn giản như vậy. Cả dù hạ lấy ra trên người tất cả bộ kẻ mẩn. Sạp gì nạ, ngươi mang theo một đội nhân mã đi chợ giúp bờ Juno, người khác theo ta. Lộ ấy lấy tư cách quán quân lập tức bắt đầu hạ đạt chỉ lệnh. Cả dù hạ ngươi lộ không biết muốn như hạ an đứng hàng cả dù hạ, cho nên cuối cùng nhìn về phía cả dù hạ. Tự ta một người hành động đi, cả dù hạ hướng về phía lộ ấy nói rằng. Cũng tốt, một mình ngươi chiến lực, so với chúng ta cần phải cao không ít. Lô ấy gật đầu, trực tiếp rời đi. Các ngươi muốn cẩn thận một chút. Lô eo ấy, sắp gì nạ. Ở hai người bọn họ phải ly khai thời điểm, cả dù hạ đột nhiên mở miệng hô. Lô ấy cùng sạp gì nạ thân thể hai người dừng một chút, không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Hay đang ở cả dù hạ phải chuẩn bị ly khai thời điểm, hai mẹ đã trở về, thấy bọn nó dáng vẻ, chỉ là đem dẹt hì dẻm dẻ dỗ một trận, đáng tiếc là không có có trực tiếp bắt trở lại. Bất quá cả dù hạ hiện tại cũng không có thời gian đi quản dẹt hỉ dèm chuyện. Cả dù hạ, thật đáng sợ a, hai mẹ trở lại một cái liền trực tiếp nhào tới cả dù hạ trong lòng. Yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Cả dù hạ mỉm cười hướng về phía hai mẹ nói rằng, nhưng là ta cực kỳ lo lắng nho nhỏ tình huống. Tương đối lớn con kia mẹ lo lắng hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Tiểu cả dù hạ nghi ngờ hỏi. Chính là ở tại sáng thế chi thủ con kia mẹ a hắn là mẹ, ta là meo meo, cho nên chúng ta đã bảo nó tiểu. Hai mẹ nói rằng, nho nhỏ sinh mệnh cùng sáng thế chi thụ là 830 dính liền nhau, hiện tại sáng thế chi thụ đã sắp muốn không đỡ được ma khí chính là xâm lấn, đến lúc đó tiểu nhất định cũng sẽ xảy ra chuyện. Hai mẹ thập phần lo lắng nhìn bị hắc ám bao phủ sáng thế chi thụ. Mẹ thỏ theo tiểu cùng nhau, nhất định sẽ không có chuyện gì, hiện tại chúng ta phải đi bảo hộ nó đi. Cả dù hạ hướng về phía hai mẹ nói rằng, ư mẹ nhóm gật đầu, một con bắt lại cả dù hạ một bên trên vai. Ra đi phản, mộ chét, giạp đột. Cả dù hạ ném ra đại sư cầu, trực tiếp nhảy đến rồi phản trên người, chuẩn bị xuất phát. Đợi chút nữa, cả dù hạ ca ả đột nhiên lớn tiếng hướng về phía cả dù hạ hô. Các ngươi còn không đi tị nạn ở nơi này cần gì phải cả dù hạ hướng về phía ả mấy người lớn tiếng mắng. Chúng ta nghĩ xong, chúng ta cũng cùng đi. Ả chăm chú nghiêm túc hướng về phía cả dù hạ nói rằng. May. Bờ dốc cũng đứng ở Ars bên người, đồng thời nói ra, ôm quyết tâm liều chết. Các ngươi chắc chắn chứ cả dù hạ nói thật cũng không hy vọng bọn họ đi mạo hiểm. Ừ tuy là Matt cũng muốn đến, thế nhưng hắn không có bổ kẹ mẩn cho nên hắn sẽ lưu lại cùng ấy lỉn nữ vương cùng đi tị nạn. Còn như chúng ta cũng muốn hết mình một phần lực. May chăm chú nhìn cả dù hạ nói rằng,